Dù cho xuân này đi qua, dù cho em từng bay về ngàn, dẫu gì thì con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Dù cho em từng bay về ngàn, dẫu gì thì con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi.